Chiến thần Hào Môn, chương 1074, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1074 chương không dám quản. Vị ấy là Giang tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Môn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Qua đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lập tức quát lên. Chấm, Sở Môn thân thể run lên. Thấy chung quanh không ít du khách vây quanh ở nơi đó. Trên mặt đất một cái bảo an còn nằm. Trên mặt đỏ tươi dấu 5 ngón tay. Chói mắt cực kỳ. Nhất thời liền biết là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài chính là Giang tiên sinh. Trong điện thoại, vị đại nhân vật kia nói. Tất cả nghe theo Giang tiên sinh phân phó. Nếu như không có làm tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ người rõ ràng a. Giang Ninh không để ý vấn đề của hắn, trực tiếp hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta rõ ràng. Sở Môn hầu kết sự trượt, nhìn Na Hai bảo vệ liếc mắt, biểu tình có chút hơi khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lần thứ nhất xuất hiện đi. Giang Ninh lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Môn nhìn thoáng qua. Chung quanh du khách đều nhìn mình chằm chằm. Ngượng ngùng cười cười. Chỉ có thể gật đầu. Không phải lần thứ nhất. Vậy tại sao không ai quản? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh sắc mặt lạnh lẽo. Một bà níu lấy Sở cửa áo. Việc này không phải ngươi phụ trách sao? Ngươi vì sao mặc kệ? Sở Môn nhất thời trong lòng run sợ, bị Giang Ninh khí chàng sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần khí thế kia, Giang Ninh liền tuyệt đối không phải là người thường. Sở Môn cảm giác mình nhìn thấy trong tỉnh thành những cái được gọi là đại nhân vật, cũng không có khẩn trương như thế qua. Hắn cắn răng, nhìn hai bảo vệ liếc mắt. Vừa đành chịu vừa giận nổ mà dậm chân. Thấp giọng nói. Không dám quản a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của hắn nhất thời liền đỏ. Giang tiên sinh. Không phải ta không muốn quản. Là cái vòng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Môn vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có biện pháp a. Giang Ninh nhíu mày. Không muốn nghe loại này giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quản được, ở tại vị mưu kỳ trước. Không làm được cũng đừng tại vị đưa trên ngây ngô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có can đảm quản. Ngày hôm nay ta cho ngươi lá gan. Giang Ninh đẩy ra Sở Môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Xuất Môn kêu to, lập tức nói. Ta lập tức xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lập tức chạy ra ngoài. Gọi tới người. Đem cái kia ép mua ép bán tiệm niêm phong. Không dám có nữa một chút do dự. Giang Ninh cúi đầu nhìn người an ninh kia. Không nghĩ tới a, các ngươi còn có chút bối cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết là tốt rồi. Nhân viên an ninh kia chút nào không? Ta cho ngươi biết. Tiểu tử, ngươi chọc chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Nam đảo du ngoạn trong vòng, những thứ này chính là quy tắc ngầm. Không ai có thể quản, cũng không còn mấy người có thể quản. Coi như Sở Môn cái này chuyên môn phụ trách cái nghề này người đang cái này. Bọn họ giống nhau dám phách lối như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Môn trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Cũng không dám nói cái gì. Đến rồi hắn tuổi này. Chỉ cần không phải gây sự, đó chính là thành công. Có thể nơi nào nghĩ đến, ngày hôm nay đột nhiên tới một Giang Ninh, đại nhân vật như vậy đi ra du ngoạn, không nên trước cho bọn hắn chào hỏi. Toàn bộ hành trình an bài xong sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Két, Giang Ninh tiến lên chính là một cước, trực tiếp đem người an ninh kia chân đều cho đạp gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chọc sự tình tốt nhất. Giang Ninh hé mắt, nếu không, tới đây Nam đảo du ngoạn, nhiều lắm buồn chán a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người, cút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói. Nói cho các người biết người sau lưng. Ác giả ác báo. Một cái khác bảo an. Sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên. Chật vật như vậy. Hắn không nói gì. Nâng dậy đồng bạn của mình. Liền hôi lưu lưu ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chung quanh du khách. Nhất thời lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Quá hết giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này kẻ đáng ghét sự tình. Hơi quá đáng. Ép mua buộc bán. Căn bản là cường đạo hành vi. Ngày hôm nay nếu không phải là Giang Ninh xuất thủ, bọn họ khẳng định đều phải bị chặt đẹp một khoản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật vất vả xuất môn du ngoạn một lần. Cũng là phải bị như vậy khí. Tốt tâm tình đều làm hỏng. Lúc này, đứng ở một bên Vương Tuyền, tâm là chìm đến rồi đáy cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến? Giang Ninh dám đánh hai bảo vệ. Chuyện này, làm lớn lên, hiện tại, đến phiên ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi hắn phản ứng. Giang Ninh quay đầu, nhìn Vương Tuyền, giọng nói mang vẻ một tia lãnh ý, cách chương.